Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta Sở Nguyên ở đây phát hạ thiên đạo lời thề. Đời này tuyệt đối sẽ không lại sống chua nhủi ở thế gian. Sở Nguyên hai mắt đỏ như máu, tự hồ bị thật sâu kích thích. Thậm chí đều phát hạ thiên đạo lời thề. Cái tâm ma này xem như triệt để đánh nát trên người hắn xương sụn, một vị cẩu lấy không thể đưa đến hiệu quả gì, sẽ chỉ mất đi càng ngày càng nhiều. Ngày hôm đó lên, cẩu vương Sở Nguyên triệt để chết rồi, hiện tại mời gọi hắn đầu sắc vương. Chúc mừng ngài thông qua đạo thứ hai khảo nghiệm, thu hoạch được tiên khí khốn tiên tác. Băng lãnh thanh âm vang lên, đem Sở Nguyên bừng tỉnh. Tiên khí? Vừa vặn. Có tiên khí về sau ta cho dù đối mặt võ thần cũng sẽ không e ngại. Sở Nguyên nhổ một ngụm trọc khí, từ tâm ma trạng thái bên trong tỉnh lại. Có thể thanh âm sau khi nói xong liền hoàn toàn biến mất. Sở Nguyên, ế? Ở đây sao? Ta ban thưởng đâu? Sở Nguyên hỏi dò. Có thể trả lời hắn vẫn là yên tĩnh. Trầm mặc là đêm nay Khang Kiều. Ta khốn tiên tác đâu? Ngươi sẽ không phải là lừa gạt ta chơi à? Rất im lặng. Tích. Thân yêu người thừa kế, kỳ thật đây mới là đối ngươi tâm ma khảo nghiệm, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, tu tiên giả không nên quá nhiều ỷ lại ngoại vật. Sở Nguyên e cho nên nói. Ta tiên khí đâu? Nói xong cho tiên khí. Ngươi dạng này sẽ nghiêm trọng tổn hại thiên đình công tính lực biết không? Sở Nguyên tính tình đi lên, trước đó tâm ma liền đã để hắn rất tâm phiền, hiện tại lại tới hố hắn. Hắn hiện tại cảm giác nhân sinh khắp nơi đều là cạm bẫy. Tức. Thông thần cảnh cửa ải đã vượt qua, bí cảnh lần tiếp theo mở ra cảnh giới, võ thần kỳ. Không có cho Sở Nguyên cơ hội phản ứng, bí cảnh liền trực tiếp đem hắn bắn ra ngoài. Ta y và. Đó có thể thấy được, Sở Nguyên mắng rất bẩn. Cái rắm thiên đình. Con mẹ nó ngươi chính là một cái đạo bản. Còn thái thượng lão quân luyện chế cửu chuyển kim đan. Ngươi thế nào không nói là Ngọc Hoàng Đại Đế luyện đây này? Giả. Toàn mẹ nói là giả, còn có lần trước cho ta trời nguyên tiên đan, cũng mẹ hắn là giả. Ta xem như đã nhìn ra, căn bản không phải hệ thống lừa ta, mà là ngươi cái này cậu thí thiên đình bí cảnh chính là hàng giả. Sở Nguyên cuồng mắng, hắn hiện tại đã triệt để thay đổi tâm tính, chủ đánh một cái đầu sắt. Hắn hoài nghi hệ thống đều chưa từng hoài nghi cái này bí cảnh là giả, nhưng là hiện tại xem ra. Đi mẹ nó thiên đình. Lừa gạt ngươi cũng không thể bắt lấy một mình ta lừa gạt a. Chương 668, lắc lư Khương Nhược Hư. Lớn lắc lư Giang Triệt Thượng Tuyến. Sở Nguyên đương nhiên không có khả năng có khốn tiên tác, bởi vì chân chính khốn tiên tác đã tiến vào Giang Triệt trong túi. Hệ thống, ngươi cái này khốn tiên tác sẽ không phải là từ thiên đình bí cảnh bên trong trộn được a. Giang Triệt có chút nghi ngờ mở miệng. Túc chủ hố thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tích lũy. Hệ thống không có giải thích, nhưng là trầm mặc mới là nhất đinh tai nhất ốc. Ngươi lợi hại. Giang Triệt cho hệ thống giơ ngón tay cái, thống tử còn phải là ngươi a. Có thể đem khốn tiên tác từ thiên đình bí cảnh phòng chính mà Hoàng Chi trộn ra, cái này khiến Giang Triệt đối hệ thống nhận biết lại mạnh lên mấy phần, có thể tiếp tục nằm ngửa. Bất quá ta cũng không có phí công bắt hắn đồ vật. Chí ít ta còn đưa hắn một cái hậu thiên tiên thể không phải sao? Giang Triệt nhếch môi bật cười. Hắn làm qua lời thề, dùng đặc hiệu ngụy trang ra hỗn độn tiên thể dẫn động thiên kiếp nhiều nhất chỉ có thể rèn luyện ra chuẩn tiên thể cấp bậc hậu thiên thể chất, mặc dù Sở Nguyên độ thiên kiếp lại mạnh mấy lần, nhưng vẫn không có khả năng rèn luyện ra chân chính tiên thể. Nếu như không có Giang Triệt cuối cùng cho hắn trống rỗng tăng thêm 4-5 cái tiên thể, hắn muốn ngưng tụ ra song tiên thể. Đơn giản người si nói mộng. Bất quá cái này thái thượng lão quân luyện chế cửu chuyển kim đan đúng là cái thứ tốt a. Giang Triệt móc ra một viên phát tố vô hoa màu vàng sẫm đan dược, nhìn hết sức bình thường, thậm chí ngay cả mùi thuốc đều ngửi không thấy. Thuộc về vứt trên mặt đất chó đều không nghe thấy một chút cái chủng loại kia, cho dù ai cũng không nghĩ đến viên đan dược này lại là chân chính tiên đan. Nếm thử vị gì, sẽ không phải một viên đan dược trực tiếp thành tiên a. Giang Triệt trực tiếp liền đem viên đan dược kia ném vào miệng bên trong. Đồ của người khác ăn luôn luôn đặc biệt hương, chính như trước đó Giang Triệt từ Sở Nguyên bên kia thuận tới Trời Nguyên Tiên Đan. Ân. Mùi thịt gà giòn. Rất nhanh, cửu chuyển kim đan liền phát huy cái này công hiệu. Mấy đạo tiên khí từ trong cơ thể của hắn hiện lên mà ra, mỗi một đạo tiên khí đều cơ hồ là có thực thể, thậm chí có thể từ Giang Triệt tùy ý điều khiển. Loại này nồng đậm tiên linh chi khí, cho dù Giang Triệt cũng không từng gặp. Tiên thiên tiên khí. Phu quân ngươi tu thành tiên khí a. Mạc Liên Tinh biết Giang Triệt là nuốt vào viên kia kim đan về sau mới luyện ra tiên khí, cho nên lập tức phổ cập nói. Phu quân đại nhân, cái gọi là tiên khí thiếp thân cũng chỉ ở thi mệnh người hiệp hội trong cổ tịch từng nghe nói, loại này tiên khí rất khó luyện được, thiên phú cùng khí vận thiếu một thứ cũng không được, phàm là luyện được tiên khí người nhất định có thể thành tiên. Ngạch! Ta không có tiên khí cũng có thể thành tiên. Giang Triệt ngược lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Tráng! Phu quân đại nhân nói không sai, nhưng là tiên khí đối chiến lực tăng thêm cũng hết sức rõ ràng, chờ ngươi bước vào võ thần kỳ bắt đầu cô động mình bản mệnh pháp bảo. Đến lúc đó có thể dẫn tiên khí nhập pháp bảo bên trong, bản mệnh pháp bảo trưởng thành hạn mức cao nhất cực cao. Ngươi cảm thấy ta cần tiên khí pháp bảo sao? Giang Triệt ước lượng tay trung kim sáng sáng khốn tiên tác. Mặt Liên Tinh, rất im lặng. Bị đã kích đến, nếu như nàng có thể luyện ra tiên khí sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Kết quả như thế nghịch thiên chi vật nhưng căn bản không vào được Giang Triệt pháp nhãn. Cái này tiên khí. Giang Triệt thần niệm nhất động, hai đạo tiên khí liền nổi lên, mặc dù mang theo tiên linh chi khí, nhưng lại như là xúc tu bình thường linh hoạt, mà lại Giang Triệt đối với nó điều khiển cảm giác cực cao. Được rồi, coi như bao dài hai cái đùi đi. Đương nhiên, tiên đan tác dụng tự nhiên không chỉ như thế, Giang Triệt còn cảm nhận được trong cơ thể mình hỗn độn chi thể cùng hư vô tiên thể mơ hồ có loại giao hội tương dung cảm giác. Bất quá cái kia Sở Nguyên tâm ma mộng cảnh ngược lại là có chút ý tứ y, Giang Triệt tự nhủ. Nếu như mình cũng không trên thế giới này, linh khí khôi phục một khi xuất hiện. Sự tình phát triển tiến trình xác thực sẽ cùng hắn mộng cảnh tương tự. Dù sao thế gian giới danh xưng vạn giới chi tổ, linh khí khôi phục về sau thế nhưng là có rất nhiều bí cảnh, đến lúc đó cửu thiên vạn tộc cường giả nhau nhau hạ giới. Vừa mới tiến hành linh khí khôi phục bản thổ đám tu tiên giả làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Bị nô dịch áp bách không thể bình thường hơn được. Chỉ bất quá rất đáng tiếc. Nhiều hắn Giang thiếu gia biến số này. Chính là bởi vì có Giang Triệt biến số này, cho nên trực tiếp trấn áp vạn tộc hạ giới những cường giả kia nhóm. Liền giống với có súng pháo về sau, những cái kia dân tộc du mục nhóm cũng đều trở nên vừa múa vừa hát. Giang Triệt nếu như chỉ là song tiên thể, cho dù phía sau có Khương gia bảo vệ hắn cũng không có khả năng nhẹ nhõm trấn áp nhiều cường giả như vậy. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Giang Triệt hiện tại bên người thế nhưng là danh xưng có trên trăm vị võ thần kỳ người hộ đạo. Đủ để trấn áp không ít đạo chích. Bất quá nha. Còn chưa đủ. Mặc dù bây giờ cửu thiên cường giả đỉnh cao vẫn không cách nào hạ giới, nhưng là giống đại đế loại này. Khẳng định có biện pháp xuất thủ. Nếu như liều lĩnh ra tay với mình, hay là đối với mình người bên cạnh động thủ. Nhất định phải để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình mới được. Giang thiếu gia lại muốn làm lớn động tác. Khương Nhược Hư. Giang Triệt trực tiếp đem tiểu lão đệ hô tới. Ca, có chuyện gì không? Khương Nhược Hư hiện tại trên đầu mỗi giờ mỗi khắc không đỉnh lấy camera. Đem camera cho ta nhốt. Giang Triệt sắc mặt tối đen, gia hỏa này trực tiếp còn nhặt được nghiện rồi. Đợi lát nữa có ngươi truyền bá. Hắc hắc. Khương Nhược Hư ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó tắt đi trực tiếp. Ca, ta trang bức hệ thống liên tiếp chính thiên võng lạc, ta hiện tại trực tiếp người xem 99% đều là trong 9 ngày người, cái này trong 9 ngày người xem tặc nhiều. Ta hiện tại một trận trực tiếp trang bức ít lợi nhưng chính là mấy trăm vạn a. Ta hiện tại ăn cũng đang trang bức, ngủ cũng đang trang bức, ai biết sẽ có hay không có muội tử tiến vào phòng trực tiếp coi trọng ta nhan trị, không cẩn thận liền trang cái xoái bức. Đã từng tính tình kiên cường thiếu niên bây giờ cũng đã bị Giang Triệt trang bức hệ thống triệt để mang lệch. Từ một cái tiểu thịt tươi biến thành kẻ già đời, nhất là loại kia tiếu dung vậy mà lộ ra một tia hèn mọn. Ca, ta bây giờ cũng coi như phát đạt, ngươi nhìn muốn cái gì lễ vật không? Ta hệ thống này trong thương thành cái gì đồ chơi đều có. Khương Nhược Hư vỗ vỗ bộ ngực của mình. Hắn Khương Nhược Hư cũng không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, Giang Triệt mặc dù ngoài miệng rất độc, nhưng lại nhiều lần giúp hắn. Cái gì đồ chơi đều có? Có tiên phẩm linh thạch không? mua mấy khỏa ta xem một chút. Rất im lặng. Trong nháy mắt, tiểu lão đệ liền tịch ngòi. Tiên. Tiên phẩm linh thạch. Đương nhiên là có A, nhưng là tiên phẩm linh thạch tại hệ thống bên trong giá bán trọn vẹn cao tới 10 ức trang bức giá trị. Có nhiều như vậy trang bức giá trị, hắn còn không bằng tồn đủ vài tỷ mua một cái tiên thể đâu. Hắn nhưng là thèm gian triệt hỗn độn tiên thể rất lâu. Thế nhưng là cái kia cao tới 50 ức trang bức giá trị nhưng lại để hắn chùng bước. Tiểu lão đệ cũng là rất có lòng cầu tiến, coi như siêu việt không được gian triệt. Nhưng hắn siêu việt những thiên tài khác còn không đơn giản sao? À, tiểu tử ngươi không phải nguyện ý trang bức sao? Ta chỗ này có cái đơn đặt hàng lớn ngươi tiếp không? Cam đoan có thể để ngươi kiếm đủ trang bức giá trị. Khương Nhược Hư nghe vậy trong nháy mắt vui mừng, hiện tại hắn trực tiếp. Chỉ cần tại phòng trực tiếp bên trong nhắc tới mình là gian triệt đệ đệ, liền có thể cọ đến một sóng lớn trang bức giá trị. Ca ngươi nói, ta cam đoan làm theo. Rất đơn giản, ta gần nhất phát hiện thế gian giới gần dặm rất nhiều bí cảnh, trong đó một cái bí cảnh kinh khủng nhất, bên trong có rất nhiều thực lực cường đại con rối hình người, nghe nói đạt được bí cảnh tán thành về sau liền có thể thu hoạch được những con rối này quyền khống chế. Lớn lắc lư. Gian triệt, lần nữa thượng tuyến. Chương 669, biến thành công cụ người Du Uyển Nhi. Bí cảnh con rối. Khương Nhược Hư nghe sửng sốt một chút. Không sai, gian triệt vỗ tay phát ra tiếng, cái này bí cảnh rất có thể là tinh thông cơ quan thuộc đại đế thậm chí là tiên nhân sáng tạo. Hiện tại chúng ta tại thế gian giới vẫn ở thế yếu, nói trắng ra là không thể vẻn vẹn dựa vào Khương gia. Nhất định phải có thế lực của mình mới được. Khương Nhược Hư nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn xem như chờ đến A, mình biểu ca rốt cục nguyện ý mang theo mình lập nghiệp. Gian triệt tại cửu thiên bên trong đều bị thổi thần hồ kỳ thần. Thậm chí có rất nhiều người đều dự đoán hắn là cửu thiên tu tiên giới tương lai đệ nhất nhân. Coi như không phải đệ nhất nhân, cũng khẳng định tiền đồ vô lượng. Có như vậy một đầu tráng kiện đùi, cùng theo tất nhiên có thể cất cánh A. Cho nên ca ngươi định làm gì? Ta chuẩn bị đi đem người này ngẫu bí cảnh khai phát, mang theo một nhóm người đi xông vào một lần bí cảnh, đạt được con rối thực lực mạnh mẽ. Nghe nói đều có chuẩn đế cấp bậc con rối. Đến lúc đó cho dù cửu thiên cùng thế gian giới triệt để tương thông, cũng không ai dám đến trêu chọc chúng ta. Gian triệt họa bánh nướng kỹ thuật càng phát ra thành thạo. Đương nhiên đi, cái này cái gì cậu thí con rối bí cảnh tự nhiên là không tồn tại, tất cả đều là gian triệt bịa đặt ra. Đến lúc đó tùy tiện là một số người thỉnh thoảng xuất hiện đến, sau đó dùng đặc hiệu mô phỏng ra chuẩn đế cấp khí tức, ai có thể nhận ra đến. Chuẩn đế con rối. Thật hay giả? Ca ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Trang bức tiểu tử đứng nghiêm. Ngoại trừ Mặc Liên Tinh cùng hắn cái kia kiếm hoàng sư phụ, hắn ngay cả cái võ thần đều chưa từng gặp qua, càng đừng đề cập chuẩn đế. Không sai, đến lúc đó ngươi trực tiếp là được rồi, làm sao trang bức làm sao tới, xong bí cảnh vào phó bản loại chuyện này liền không cần ta dạy cho ngươi đi. Khương Nhược Hư nghe vậy lập tức kích động vạn phần. Hai tay không ngừng xoa nắng ý không cần không cần. Hắc hắc. Chờ đến tìm tới bí cảnh cửa vào, ngươi theo tới liền có thể. Tích. Túc chủ hố biểu đệ Khương Nhược Hư thu hoạch được 1.000 vạn điểm tích lũy. Không thể không nói, phát minh hố cha hệ thống thật đúng là một nhân tài, hệ thống này chính là dùng tốt. Cái gì? Hố cha hệ thống là ta Giang thiếu gia phát minh. Cái này không kỳ quái. Khương Nhược Hư hấp tấp đi. Hắn tâm tư đều bị Giang Triệt vừa rồi một phen hấp dẫn. Thậm chí bắt đầu ước mơ sau này mình trực tiếp trang bức. Bởi vì hắn gần nhất thật rất hoảng, kể từ khi biết có thể liên tuyến chính thiên võng lạc về sau, hắn liền đắc tội rất nhiều người. Nhất là những cái kia đại tộc đế tử cùng tiên tông thánh tử nhóm. Ỷ vào tuyệt địa trời thông. Thượng giới cường giả sượng mặt, hắn hóa thân trở thành chính thiên võng lạc mạnh nhất bình xịt. Nương tựa theo một câu gia huynh Giang thiếu gia trong thời gian ngắn hấp dẫn vạn ức cấp bậc fan hâm mộ cơ sở. Nếu như mình có thể trực tiếp xông bí cảnh đồng thời thành công đạt được bí cảnh bảo bối, đến lúc đó một cái chuẩn đế cấp khôi lỗi nhận mình vì chủ nhân, mặt mũi là thứ yếu. Trang bức giá trị. Hắn đơn giản không dám tưởng tượng có bao nhiêu a. Trong Long Cung. Uy uy uy, ngươi ngươi ngươi. Tới đây cho ta cùng Giao Giao tỷ rót chén trà. Một đạo thân ảnh kiều tiểu ngồi ở trên ghế salon, bộ dáng mặc dù đáng yêu thủy nộn, nhưng là trên mặt đắc ý dương dương nhỏ biểu lộ lại nhìn 10 phần muốn ăn đòn. Du Uyển Nhi nghiêng chân, mặc một đôi không dép lê, váy ngủ lộ ra hơn phân nửa đoạn thủy nộn đùi ngọc, nhìn một điểm thục nữ khí tức đều không có, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể nhất dẫn ra lòng người. Bị chỉ đến già Linh Nhi nhìn lại, bản thân là mang theo hỏa khí, nhưng khi nàng nhìn thấy là Du Uyển Nhi về sau liền câm lửa. Nàng hiện tại tâm tình vô cùng phức tạp, bởi vì một khi suy nghĩ cùng Giang Triệt có liên quan sự tình. Trên người hóa đá tốc độ liền sẽ tăng tốc, cái này khiến nàng rõ ràng ý thức được, mình tự hồ thật đối Giang Triệt tên hỗn đảng kia động tâm tư. Cho, ngươi nước. Già Linh Nhi ủy khuất ba ba cho Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao đám người một người rót một chén trà nước. Nàng hiện tại tay phải ba ngón tay đã hóa đá, có thể nàng nhưng căn bản không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Hừ hừ. Để ngươi trước đó như vậy ngạo. Du Uyển Nhi hai tay khoanh trước ngực, tâm tình gọi là một cái thư sướng. Nàng ghét nhất cùng có công chúa bệnh nữ hài ở cùng một chỗ, Diệp Mộng Giao ngoại trừ. Vừa nghĩ tới mình chẳng mấy chốc sẽ bởi vì yêu Giang Triệt từ đó triệt để hóa đá, và Linh Nhi chỉ ủy khuất nhỏ giọng khóc nức nở ra. Ui ui ui. Ta thật xin lỗi a. Du Uyển Nhi nhìn thấy già Linh Nhi khóc về sau cũng lúng cuống. Nàng chỉ là muốn ép một chút già Linh Nhi khí thế, dù sao trước đó cao ngạo như vậy một cái công chúa, thậm chí còn mắng nàng là thổ mũ. Cái này Du Uyển Nhi nhất định phải tìm về mặt mũi a. Ô ô, ta. Ta sống còn có cái gì ý tứ? Già Linh Nhi càng khóc càng cấp trên. Du Uyển Nhi xem như tê, cái này già Linh Nhi chuyện gì xảy ra a? Không phải liền là bị Giang Triệt lôi đi tu luyện mấy ngày sao? Làm sao còn trở nên pha lê tâm a? Lúc trước nàng nhưng không có tốt thể chất a, khổ bức thời gian bên trong toàn bộ nhờ dược cao sống qua ngày, cuối cùng không phải cũng sống qua tới sao? Thật xin lỗi a, ta không nói ngươi. Ngươi chớ khóc được không? Ngươi lại khóc. Ta cũng khóc ha. Du Uyển Nhi tự hồ cảm ứng được cái gì, cũng mân mê miệng khóc lên. Không thể không nói, cái này Du Uyển Nhi đúng là thực lực phái diễn viên, nói khóc liền khóc, to như hạt đậu nước mắt lạch cạch rơi xuống, khuôn mặt nhỏ đều khóc bỏ ra, nhìn rất là đáng thương. Già Linh Nhi, ế? Không phải, ngươi làm sao cũng khóc lên à? Già Linh Nhi, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, lại khi dễ Uyển Nhi có phải không? Giang Triệt thanh âm từ già Linh Nhi sau lưng vang lên. Nghe được thanh âm quen thuộc, già Linh Nhi lưng trực tiếp cứng ngắc ở, trên mặt biểu lộ cũng cứng ngắc lại. Giang Triệt đi hướng Du Uyển Nhi, đưa tay đem khóc như mưa nữ hài ôm vào trong ngực. Linh Nhi, ta biết ngươi là nhân ngư công chúa, nhưng ngươi cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ a. Già Linh Nhi quay đầu, nhìn về phía Giang Triệt cùng trong ngực hắn nữ hài, trong lòng ủy khuất trong nháy mắt kéo căng. Giang Triệt, ngươi chính là tên hỗn đảng, ta chết cũng sẽ không yêu ngươi. Giang Triệt nhìn thấy tình huống không sai biệt lắm, đem trong ngực Du Uyển Nhi biêu một tiếng vứt xuống trên ghế salon. Tích. Túc chủ hố Du Uyển Nhi, thu hoạch được 300 vạn điểm tích lũy. Du Uyển Nhi ngốc mau đều loạn tức giận đến hận không thể dương nanh múa vuốt xé nát Giang Triệt, thật xem nàng như công cụ người sai sử. Giang Triệt đi hướng già Linh Nhi. Được rồi, đùa ngươi chơi đâu. Ta đã sớm đặt bên cạnh nhìn thấy, ta còn có thể nhìn không ra ngươi chịu ủy khuất. Giang Triệt ôm chầm già Linh Nhi eo nhỏ. Nữ hài cũng không thể nhấc muội cưng chiều, thích hợp cho một chút lôi kéo hay là vô cùng có hiệu quả. Ngươi ê, già Linh Nhi sửng sốt một chút. Bất quá Linh Nhi à, ngươi mới vừa rồi là ăn dấm đi. Còn nói ngươi không có yêu ta. Ngươi yên tâm, chúng ta tại rèn luyện tình cảm. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể sinh hạ một cái huyết mạch nghịch thiên tiểu nhân ngư đâu. Già Linh Nhi, ế. Chương 670, Thiên đạo hư thoát. Giang Triệt đại phóng máu. Già Linh Nhi căn bản không phải Giang Triệt căn này kẻ già đời đối thủ. Hắn chỉ cần hơi xuất thủ cũng đã đem cô nương này lừa dối đầu óc choáng váng. Về phần Du Uyển Nhi cái này mạnh nhất công cụ người. Giang Triệt hoàn toàn không lo lắng nàng sẽ hay không sinh lòng bất mãn. Nha đầu này cổ linh tinh quái đây. Nàng nhiều nhất sẽ chỉ ở trong lòng mắng chửi mình hả giận, sau đó mấy ngày sau lại trở nên nhảy nhót tưng bừng bắt đầu. Giang Triệt. Ngươi buông ra tay của ta. Và Linh Nhi hiện tại phi thường kháng cự Giang Triệt tiếp xúc, nàng rất lo lắng cho mình thật sẽ yêu Giang Triệt. Bởi vì hận sinh yêu, cuối cùng yêu cừu nhân, có thể mình nhưng cũng không còn sống lâu nữa, đi tình yêu đương tiểu thuyết cũng không dám như thế viết xong a. Ồ, xem ra Linh Nhi là có bí mật nhỏ của mình mà. Giang Triệt cố ý lộ ra tiếu dung, nhưng là già Linh Nhi lại có vẻ càng thêm câu nệ, không có trước kia thân là tiểu công chúa kiêu ngạo. Đúng rồi, Linh Nhi cũng không biết mẫu thân ngươi đối ta cái nhìn như thế nào. Theo ta được biết, Cửu Thiên và Lam trong tộc đối ta cái này con rể đánh giá cũng rất cao, duy chỉ có mẫu thân ngươi tự hồ một mực không quá nguyện ý. Giang Triệt than khẽ. Già Linh Nhi rất im lặng. Đâu chỉ không nguyện ý. Nếu như mẫu thân đại nhân có thể vượt giới xuất thủ, cái thứ nhất liền đem ngươi cho chục chết. Nàng hiện tại kinh thường bị mẫu thân đại nhân nhập mộng, rất rõ ràng mẫu thân đối Giang Triệt đến tột cùng có bao nhiêu phản cảm. Giang Triệt chỉ là cười không nói. Nàng đương nhiên biết rõ già Lam nữ đế đối với mình sát ý mạnh bao nhiêu, dù sao đứng tại nàng thị giác nhìn lại. Chính mình là một cái bắt cóc phạm, mà lại tùy thời có khả năng giết chết nàng nữ nhi. Đổi lại là mình, nếu như nữ nhi của hắn bị Hoàng Mao bắt cóc, đừng nói là tuyệt địa trời thông. Coi như Hoàng Mao chuyển sinh ngàn tỷ lần hắn cũng nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh. Xám đều cho ngươi dương đi. Mẫu thân của ta. Có nỗi khổ tâm riêng của nàng ệ già Linh Nhi cúi đầu, nàng cảm giác tiếp tục như vậy nữa. Sợ là thật sẽ yêu Giang Triệt. Một khi yêu Giang Triệt, đó chính là vạn kiếp bất phục vực sâu. Ha ha, có cái gì nỗi khổ tâm? Không phải là lo chuyện bao đồng sao? Các loại phu quân ta tiến vào 9 ngày sau đó. Tất nhiên hảo hảo cùng mẫu thân ngươi giao lưu một phen, bằng vào ta Giang Triệt ba tấc không nát miệng lưỡi. Tất nhiên có thể làm cho nàng nhả ra. Giang Triệt tự tin mở miệng. Và Linh Nhi không có mở miệng. Có thể. Khả năng đợi không được ngày đó. Và Linh Nhi biết Giang Triệt rất nghịch thiên, nhưng là nghe lời của mẫu thân về sau, nàng cũng không cảm thấy Giang Triệt có năng lực đánh vỡ giao nhân tộc tổ tiên nguyền rủa. Ngay cả giao nhân tộc đã từng đỉnh cấp tiên nhân tổ tiên đều không thể đánh vỡ vận mệnh nguyền rủa, Giang Triệt khẳng định cũng thúc thủ vô sách. Bất quá Giang Triệt coi trọng như vậy nàng. Để già Linh Nhi tâm lại nhịn không được dần dần trầm luân một chút. Nàng cảm giác mình muốn hoàng cây, muốn lâm vào bể tình. Nếu như không có cái này hóa đá, ngạo kiều công chúa Điện Hạ tuyệt đối không có khả năng sớm như vậy nhìn thẳng vào nội tâm của mình, nhưng hóa đá xuất hiện đánh nát nàng hết thảy ngạo kiều. Hóa đá bắt đầu về sau, nàng biết phẫn nộ, sẽ trào phúng, sẽ chất vấn, sẽ khủng hoảng, nhưng là chậm rãi. Nàng sẽ bắt đầu dần dần suy nghĩ sâu xa mình là có hay không yêu Giang Triệt, hạt giống một khi gieo xuống. Nàng liền sẽ bắt đầu sinh ra bản thân hoài nghi, mỗi ngày nằm mơ đều đang suy tư tại sao mình lại yêu Giang Triệt. Cả ngày cả đêm nghĩ đến, không yêu cũng yêu, đây là một cái vòng lặp vô hạn. Giang công tử trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, hắn bây giờ thể chất có thể nói nghịch thiên vô cùng. Kế hỗn độn tiên thể cùng hư vô tiên thể về sau, Giang Triệt lại tốn vài ước điểm tích lũy mua một khối chí tôn cốt cùng một đôi trùng đồng. Còn có cái gì tiên khí, không một hạt bụi chi thể. Phàm là có thể thêm bút tận lực đều cho tăng thêm. Cho nên, cùng Giang Triệt loại này bảo tàng nam hài hợp tu, các cô nương tu vi tăng trưởng thật nhanh. Đông Nhi cũng sớm đã tấn thăng võ thần, Du Uyển Nhi hai ngày trước cũng vừa vượt qua thông thần cướp. Nha đầu này lúc độ kiếp, Giang Triệt có thể nói là hung hăng ngược nàng một thanh. Vì hao thiên đạo lông dê, Giang Triệt trực tiếp vận dụng đặc hiệu huyễn hóa mấy đại tiên thể, khai ra thiên kiếp so Sở Nguyên còn kinh khủng. Sau đó nha. Hiểu được đều hiểu. Giang Triệt xông vào trong lôi kiếp dùng nhục thân che lại Du Uyển Nhi, thay nàng chống đỡ 99. 99% tổn thương, bị bổ gần chết một chiêu này khổ nhục kế vừa ra tới. Du Uyển Nhi khóc gọi là một cái ào ào, nước mắt cùng không cần tiền đồng dạng. Bất quá để Giang Triệt khó chịu là cho dù Du Uyển Nhi độ khủng bố như thế thiên kiếp, nàng vẫn không có ngưng tụ ra tiên thể. Nhiều nhất chỉ là chuẩn tiên thể cấp bậc, cái này khiến Giang Triệt một lần hoài nghi có phải hay không thiên đạo hư rồi. Lông dê sắp bị mình hao xong. Này thiên đạo cũng không được a, cái này hư rồi. Trước đó còn có thể cho chuẩn tiên thể đâu. Hiện tại ngay cả chuẩn tiên thể cũng không cho rồi. Sấm to mưa nhỏ. Tiểu gia ta đều huyễn hóa ra nuốt tiên ma thể. Ngươi mới cho cái ngàn cướp bất diệt chi thể. Giang Triệt trong ngực ôm Tần Xảo Xảo, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ngay từ đầu hắn chỉ là hoài nghi, hiện tại xác định. Thiên đạo hư. Trước đó độ kiếp đều cho tiên thể, từ khi Du Uyển Nhi độ thiên kiếp sau. Cho đồ vật càng ngày càng kém, đừng nói tiên thể. Thậm chí liền ngay cả lôi kiếp đều kéo sụp đổ rất nhiều. Tần Sảo Sảo cũng bị Giang Triệt tặng cho thánh linh tiên thể lại thêm các loại đặc hiệu thể chất tăng thêm, dẫn tới lôi kiếp lại rác rưởi vô cùng. Rất hiển nhiên, thiên đạo bị Giang Triệt hao tê, cuối cùng thậm chí độ kiếp ngay cả lôi vân cũng bị mất. Không có, một giọt cũng bị mất. Giang Triệt ca ca, có phải hay không ta quá cùi bắp nguyên nhân a? Tần Sảo Sảo núp ở Giang Triệt trong ngực, khẽ cắn môi mỏng một bộ tự trách bộ dáng. Không có việc gì, để này thiên đạo chậm mấy ngày đi. Còn tổ địa thiên đạo đâu? Cái này cũng không trải qua tạo a mấy lần lại không được. Sớm biết thiên đạo cũng có thể hư thoát, liền không cho cái kia sở nguyên tiên thể, ai? Sinh hoạt không dễ, Giang Triệt thở dài. Đã thiên đạo không trông cậy được vào, vậy hắn chỉ có thể vận dụng tiền giấy năng lực. Lần lượt cho mình nữ nhân mỗi người phát một cái tiên thể. Đừng hỏi, hỏi chính là ngang tàn. Trước đó tại Khương gia trên thân hố một sóng lớn điểm tích lũy, bây giờ trong tay hắn trữ hàng điểm tích lũy đã có 52 ức. Đương nhiên, đừng nhìn điểm tích lũy rất nhiều, nhưng hắn hiện tại chi tiêu cũng lớn. Trừ bỏ Thẩm Du, Du Uyển Nhi, Tần Sảo Sảo cùng cái kia năm đầu tiểu mỹ nhân ngư, Giang Triệt còn có hơn 10 vị gào khóc đòi ăn cô nương đâu. Đường là tự chọn, đã lựa chọn làm cặn bã Nam Hải Vương, quỳ cũng phải đem hắn đi đến A, cho mình nữ nhân nhất định phải là tốt nhất A. Sảo Sảo, ngươi đi đem Giao Giao các nàng gọi qua, lão công ta chuẩn bị thả lấy máu. Tần Sảo Sảo nháy hai lần đôi mắt to xinh đẹp, miệng nhỏ đều trợn tròn thành hình chữ y o. Giang Triệt, ngươi không có nói đùa chứ? Đem tỷ tỷ bọn muội muội đều gọi qua, bao quát Phỉ Phỉ tỷ các nàng. Ngạch, thân thể của ngươi gánh vác được không? A không, ta không phải ý tứ kia, ý của ta là nhà ta giường có phải hay không có chút ít a? Bất quá ngươi hẳn là có biện pháp đi. Tần Sảo Sảo đại mi cau lại. Giang Triệt rất im lặng. Cô nàng này, trong đầu đều lấp những thứ gì a? Không phải như ngươi nghĩ. Ta cho ngươi đi đem các nàng gọi qua. Ta lần lượt cho các nàng cải thiện một chút tu luyện thể chất, tựa như ngươi tiên thể như thế. Hiểu không? A. Nha. Nguyên lai là dạng này a. Rồi Tần Sảo Sảo sắc mặt bạo đỏ, ánh mắt phiêu hốt cắn cắn ngón tay, sắp giới chết rồi. Chương 671, toàn viên tiên thể. Đặc hiệu khởi động. Tích. Túc chủ hố mình, thu hoạch được 5.000 vạn hố cha giá trị. Có thể, Giang thiếu gia hung ác lên ngay cả mình đều hố. Giang Triệt ra một đợt lớn máu. Đem mình nữ nhân tất cả đều gọi qua, chuẩn bị dựa theo riêng phần mình yêu thích toàn bộ lần lượt phát tiên thể. Tiên thể cấp độ khác biệt, chủng loại ngàn vạn. Có tốc độ tu luyện cực nhanh, cũng có tương đối chậm chạp, nhưng vô luận như thế nào? Tiên thể chung quy là tiên thể. Phỉ Phỉ tỷ, nhìn một cái ngươi. Tu vi đều theo không kịp, gần nhất lười biếng đi. Cái này nguyên linh tiên thể ngươi cầm đi, người thân nhất linh khí thể chất. Mỗi ngày chỉ cần hô hấp liền có thể tăng thực lực lên, thậm chí không cần công pháp tu hành. Giang Triệt sắn qua Cố Lăng Phỉ tay, tiêu xài 500 triệu điểm tích lũy, cho nàng cải thiện thể chất. Cái này không cần tu luyện sao? Cố Lăng Phỉ che lên miệng, cả người có loại cảm giác dở khóc dở cười. Cái này hoàn toàn chính là bị Giang Triệt cho đút tới bên miệng a. Nguyên linh tiên thể không cần, đây chính là so ta hỗn độn tiên thể đều hiếm thấy thể chất. Cố Lăng Phỉ đạt được nguyên linh tiên thể về sau, cả người đều phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, cả người dung mạo trở nên càng thêm tinh xảo mỹ lệ, thậm chí mang theo một loại mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm cảm giác. Ẩn ẩn có nữ đế một tia hình thức ban đầu. Ninh tỷ, ngươi muốn cái gì thể chất a? Tùy ý chọn. Hơn 100 loại đâu. Kỷ Ninh Tuyết khoát tay áo ê ta. Ta cũng không muốn rồi a. Không được. Ngạch. Vậy ta cùng Phỉ Phỉ, cũng muốn một cái nguyên linh tiên thể ai. Kỷ Ninh Tuyết cũng không hiểu cái gì là tiên thể, nhưng theo xu hướng là được rồi mà. Không được, mỗi một nữ nhân tại ta chỗ này đều là độc nhất vô nhị, tiên thể cũng không thể lặp lại. Nhìn một cái, đáng đời người ta gian triệt mở hậu cung, không chỉ có bỏ được cho nữ nhân dùng tiền, cái kia dỗ ngon dỗ ngọt càng là một bộ lại một bộ, nữ nhân nào gặp không mơ hồ. Thủy Linh Tiên thể Ninh Ninh tỷ ngươi cầm đi. Lập tức gian triệt lại đi tới Bạch Tường Vi trước mặt, Tường Vi bản thân liền có tiên thiên âm luật thánh thể, có thể cảm thụ âm chi đại đạo, như vậy tiên thể tất nhiên cũng là cùng âm luật tương quan. Cửu khúc huyền âm thể. Cái này thích hợp ngươi. Hì hì, tạ ơn gian triệt lão công. Tường Vi ngò ngọt cười, chỉ cần là gian triệt cho nàng tất cả đều muốn. Bạch Tiệp. Ngươi. Gian triệt lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Tiệp vượt lên trước mở miệng. Gian triệt, ta muốn thái âm tiên thể. Rất im lặng. Khụ khụ, thái âm tiên thể. Gian triệt khóe miệng giật một cái, nữ nhân này trong lòng cái gì ý nghĩ hắn có thể không biết sao? Thái âm tiên thể đây cũng không phải là cái gì tốt thể chất a, đỉnh cấp mị ma thể chất, cửu thiên thứ nhất đỉnh lô thể chất, nếu như đem cái này tiên thể cho Bạch Tiệp. Vậy hắn cái này đại nhật thánh thể 100% không trấn áp được, sợ là muốn viện tường mà đi. Ta gian thiếu gia thế nhưng là tổng hợp tính năng lực cực mạnh tồn tại, càng là kiêu ngạo vô cùng. Làm sao có thể cho phép mình viện tường mà đi? Đổi một cái. Quên đi thôi. Cho ngươi đổi thành huyền băng tiên thể đi. Trấn một trấn ngươi nha nội tâm tà hỏa. Gian triệt bất chấp tất cả, trực tiếp cho Bạch Tiệp lắp đặt huyền băng tiên thể. Băng hệ thể chất, có thể trên phạm vi lớn cắt giảm Bạch Tiệp trong lòng cái kia tràn đầy đến cực điểm tà hỏa. Bạch Tiệp rất im lặng. Ô ô, bại hoại, ta không thích ngươi. Đây là có sự đến nay, nàng lần thứ nhất ở trong lòng oán trách gian triệt. Đương nhiên, Bạch Tiệp điểm ấy tiểu tâm tư gian triệt hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trông cậy vào một cái si nữ vì yêu sinh hận. Gặp được một chút thuần yêu thiếu niên có lẽ sẽ hắc hóa, nhưng là gặp được gian triệt cái này hải vương, làm sao lại có hắc hóa cơ hội. Tích. Túc chủ mua sắm yêu tiên thể điểm tích lũy giảm 3 ức. Tích. Túc chủ mua sắm thiên yêu tiên thể điểm tích lũy giảm 28 ức. Tích. Túc chủ mua sắm vũ hóa tiên thể điểm tích lũy giảm 4 ức. Nhìn xem điên cuồng giảm bớt điểm tích lũy, gian triệt nói không đau lòng khẳng định là giả. Hắn công bằng công chính. Thậm chí liền ngay cả đậu nành phấn cái này xuẩn chỉ biết ăn tiểu ngư làm mèo con nương, gian triệt đều cho nàng đổi lại yêu tiên thể. 10 cái nữ hài, lập tức liền xử lý gian triệt 46 ức điểm tích lũy. Túc chủ còn thừa điểm tích lũy, 7 ức. Không chịu nổi, cái này lỗ thủng lớn nhất định phải có người chắn. Hương Nhược Hư. Ngươi nhà tranh thủ thời gian mở cho ta trực tiếp. Gian triệt thúc giục lên Hương Nhược Hư. Từ trước mắt đến xem, dễ dàng nhất soát điểm tích lũy chính là Khương Nhược Hư viên này nhỏ rau hẹ. Không uổng công gian triệt tốn hao 5.000 vạn điểm tích lũy mở cho hắn khải cửu thiên trực tiếp hình thức. Khương Nhược Hư người xem càng nhiều, lấy được trang bức giá trị thì càng nhiều, gian triệt lấy được điểm tích lũy thì càng nhiều. Đánh cái so sánh, hiện tại Khương Nhược Hư trực tiếp người xem có chừng 1.000 ức, một trận trực tiếp xuống tới có thể thu hoạch được mấy trăm vạn trang bức giá trị, gian triệt bên này chính là mấy ngàn vạn điểm tích lũy. Nhưng là nếu như hắn người xem đủ nhiều, vạn ức cất bước. Cho dù lấy được điểm tích lũy sẽ có cắt giảm, nhưng vẫn có thể phá ức. Hắc hắc, ca ngươi yên tâm đi, ta hiện tại tin tức đều đã thả ra. Hiện tại chính thiên võng lạc bên trong có rất nhiều người đều lo liệu lấy chất vấn thái độ. Khương Nhược Hư cười hắc hắc ra, ta nói sẽ có một tòa cực lớn bí cảnh hiện thế, đồng thời chuẩn bị toàn bộ hành trình trực tiếp thăm dò bí cảnh. Đến lúc đó ngươi liền xem đi. Ông la nhân số sẽ không thấp hơn 1.000 tỷ. Đi theo gian triệt có thịt ăn mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn gần nhất đều có chút linh cảm khô kiệt, mỗi ngày trực tiếp đều tại cùng cửu thiên đám kia thiên tài lẫn nhau phun, ỷ vào mình chuẩn tiên thể tư chất công kích những thiên tài khác. Hiện tại gian triệt cho hắn cung cấp một cái hoàn toàn mới lộ tuyến, thám hiểm trang bức lư. Đến lúc đó ta cũng hạ tràng, ngươi đi theo đằng sau ta trực tiếp liền có thể, ngàn vạn không thể động thủ. Khương Nhược Hư có chút mộng bức, không để cho mình động thủ. Cái kia còn làm sao thu hoạch được trang bức giá trị a? Ngươi liền học đi, bằng ngươi điểm này mèo ba chân trang bức thủ đoạn, có thể thu được trang bức giá trị mới là lạ. Khương Nhược Hư nhẹ gật đầu, xác thực a, gian triệt mặc dù ngày bình thường không thế nào trang bức, nhưng là loại kia bức cách lại là hắn làm sao đều không học được. Ca ngươi giáo huấn chính là A, ta mỗi lần trang bức đều cảm giác đặc biệt cứng nhắc. Không có như vậy tơ lụa. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ, hắn chưa từng có nghĩ tới một ngày kia chính mình cái này sau màn lão bản cũng muốn hạ tràng làm công. Không có cách, gần nhất công ty quay vòng vốn có chút khó khăn. Giang Triệt cũng không phải đặc biệt tốt ý tứ đi hố Khương gia lão tổ nhóm, chủ yếu là còn chưa nghĩ ra làm sao hố. Ca. Ngươi nói bí cảnh ở đâu? Sẽ không phải thật sự là một vị đại đế sáng tạo bí cảnh nha. Khương Nhược Hư kích động xoa lên tay. Gấp cái gì? Lập tức liền tốt. Giang Triệt nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt. Đặc hiệu, khởi động. Chương 672, nhân tạo bí cảnh rách nát thiên đình. Giang thiếu gia sợ. Giang Triệt thực lực hôm nay bất quá mới võ thần kỳ, chính như rất nhiều trong tiểu thuyết, cảnh giới càng đến hậu kỳ càng khó lấy tăng lên. Hắn Giang Triệt từ bước vào tu tiên giới đến tấn thăng võ thần kỳ chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm, tốc độ đã nhanh vô cùng. Theo Giang Triệt biết, trong 9 ngày trẻ tuổi nhất võ thần cũng mới 15 tuổi thôi, nhưng phải biết. Cái này cái gọi là trẻ tuổi nhất võ thần đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, thật luận hiệu suất kém xa tích tắp Giang Triệt. Giang Triệt ngay cả võ thần cướp đều không có kinh lịch, hư vô tiên thể tác dụng vào lúc này liền hiện ra. Hắn thần cấp đặc hiệu có thể mô phỏng xuất siêu qua mình tu vi ba cái đại cảnh giới thực lực, cho nên cao nhất có thể lấy mô phỏng ra chuẩn đế cấp cường giả uy năng. Chuẩn đế cấp cường giả năng lực đã có thể làm được trích tinh lãm nguyệt, giống nguyên bản lam tinh. Một kiếp liền có thể đem nó vẫn diệt. Bất quá! Cái này bí cảnh dài cái gì a? Giang Triệt bắt đầu gặp khó khăn. Dù sao hắn cũng không có xông qua bí cảnh động phủ, tự nhiên chưa từng gặp qua bí cảnh bộ dáng, chỉ có thể đi theo mình đối huyền huyễn tiểu thuyết huyễn tưởng đến trống rỗng sáng tạo. Cái đồ chơi này! Thật mẹ nó phí trí nhớ a! Giang Triệt hai tay một đám, bắt đầu tìm ngoại viện. Tràng cảnh tự do quy hoạch bản thiết kế, duy nhất một lần, người sử dụng có thể thông qua đưa vào chữ mấu chốt tự động tạo ra đem đối ứng tràng cảnh. Đản sinh tất cả tràng cảnh đều là hiện thế chỗ bỏ ra hư ảnh, tràng cảnh sử dụng kết thúc sau tự động biến mất. Giá bán, căn cứ tràng cảnh quy cách lớn nhỏ cùng tiếp tục thời gian đến thu phí. Hệ thống luôn luôn nhất vạn năng, chỉ có ngươi không nghĩ tới, liền không có hệ thống không có. Được rồi, không uổng phí đầu óc suy nghĩ, thống tử ngươi đến thao tác đi. Người luôn luôn có tính trơ, giải phóng hai tay còn chưa đủ, hiện tại ngay cả đại não đều muốn giải phóng. Đề cử trở xuống 5 cái bí cảnh mô bản, Hoàng Lương Nhất Mộng, Băng Phong Vương Tọa, Tà Thần Di Tích, Cổ Thần Mộ Địa, Rách Nát Thiên Đình. Giang Triệt rất im lặng. Hắn nhìn thoáng qua những thứ này bí cảnh mô bản giới thiệu, tràn diện một cái sau một cái huyễn khốc hùng vĩ, cái này thậm chí đã không phải là bí cảnh, mà là một phương tàn phá đại thế giới. Bên trong tràn đầy các loại nguy cơ cùng kỳ ngộ. Nói trắng ra là liền là phi thường chân thực mắt trần 3D, đồ vật tất cả đều là giả, nhưng là dùng để dọa người lại phi thường thực dụng. Nếu như ta đem những này bí cảnh lấy ra, đồng thời còn làm cái hiện trường trực tiếp, có thể hay không để trong 9 ngày các cường giả đỏ mắt a? Giang Triệt nhíu mày, hắn lúc đầu chỉ là muốn dùng đặc hiệu giả tạo một cái đại đế cấp bí cảnh, là mấy cái chuẩn đế cấp con rối hình người đi vào, sau đó phối hợp cái này Khương Nhược Hư trực tiếp trang bức thu hoạch điểm trang bức giá trị. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều cửu thiên cường giả chú ý ở đây, biết mình bên người có chuẩn đế khôi lỗi bảo tiêu về sau, tất nhiên sẽ sinh ra sợ hãi từ đó sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng là hiện tại nha. Giang Triệt có cái to gan ý nghĩ. Hắn chuẩn bị đến một đợt lớn. Rách nát thiên đình, nếu như thế gian giới truyền ra thiên đình tin tức. Tất nhiên sẽ có rất nhiều đại đế cùng các tiên nhân ngấp nghé thiên đình bảo tàng từ đó nghĩ trăm phương ngàn kế đem bàn tay đến thế gian giới tới. Dạng này ta có hay không có thể thừa cơ vớt một sóng lớn hố cha điểm tích lũy. Giang Triệt híp híp mắt, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái. Luôn không khả năng một mực bắt lấy Khương gia lão tổ tông môn hao lông dê đúng không? Nói thật, đây tuyệt đối là một cái lớn mật vô cùng ý nghĩ, thậm chí có thể nói bên trên điên cuồng. Dù sao căn cứ Giang Triệt đối cổ thiên đình hiểu rõ, cổ thiên đình đã từng thống nhất thập phương thiên giới, chính là cấp cao nhất thế lực, tiên nhân vô cùng đông đảo. Chính là mấy trăm vạn năm trước siêu nhiên thế lực. Có thể theo một trận hạo kiếp, toàn bộ cổ thiên đình trong vòng một đêm mai danh ẩn tích, nhưng hậu thế lại truyền ra thiên đình bảo tàng nghe đồn. Có thể nói, thiên đình di chỉ nếu như hiện thế. Đây tuyệt đối là gần với tiên giới giáng lâm sự tình, cửu thiên tất nhiên sẽ đại loạn, đến lúc đó ai cũng muốn đem bàn tay đến hạ giới đến đục nước béo cò một chút. Vẫn là thôi đi, cây to đón gió. Vẫn là cậu lấy điểm đi. Mặc dù dùng thiên đình di chỉ câu cá tuyệt đối có thể câu ra liên miên cá lớn, nhưng trời mới biết có thể hay không câu được cá mập. Nếu như hắn gian triệt lẻ loi một mình cái kia tất nhiên sẽ gây sự tình, đem toàn bộ cửu thiên vạn giới quấy cái long trời lỡ đất, sau đó ngồi hao lông dê cắt rau hẹ. Nhưng bây giờ hắn không được, bên người nhiều nữ nhân như vậy còn có hài tử, đoán chừng không ngớt đạo đều để mắt tới hắn, âm thầm khẳng định có rất nhiều cường giả đã để mắt tới hắn, lại gây sự tình. Khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Chỉ có thể cầm chân chính thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên tới chặn súng. Giống Sở Nguyên cái này tốt một cái người kế tục, chỉ khóa lại một cái đầu sắt em bé hệ thống đơn giản quá khuất tài nha. Nếu như cho hắn cũng buộc cái trang bức hệ thống, kéo đi để tiểu biểu đệ tập huấn mấy ngày, hai người cùng một chỗ trực tiếp trang bức. Tiền đồ một mảnh quang minh. Cuối cùng, Giang Triệt chỉ làm ra một cái đại đế cấp huyễn giới bí cảnh, lấy con rối hình người làm chủ đề bí cảnh, cũng là vượt quan loại hình. Chỉ cần vượt qua liền có thể thu hoạch được con rối hình người. Sau đó Giang Triệt cũng lười hiện thân. Cái gì? Cái gì? Giả. Ca. Ngươi đây không phải gạt người sao? Khương Nhược Hư nghe Giang Triệt, cả người đều mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi hắn nghe được cái gì? Đại đế bí cảnh lại là giả. Cái này mẹ nó không phải xong con bê sao? Ca ngài đừng nói giỡn, ta thông cáo đều phát ra ngoài. Đêm nay chỉ ít có mấy vạn ức người xem chờ lấy nhìn ta xông đại đế bí cảnh đâu. Khương Nhược Hư nụ cười trên mặt đều lúng túng, nhìn chân tay lúng cuống. Không cho hắn trang bức, đây quả thực so với hắn còn khó chịu hơn. Ngươi lý giải sai, ý của ta là. Ta hiện tại trong tay có một cái đỉnh cấp tiên khí, có thể chế tạo ra khó phân biệt thật giả huyễn cảnh. Ta chuẩn bị dùng cái này tiên khí mô phỏng ra một cái đại đế cấp bí cảnh, đến lúc đó đem ngươi ném vào. Ngươi đi vào trực tiếp là được. Giang Triệt lão hồ ly, hắn yêu vung chút ít láo. Tiên khí. Khương Nhược Hư cũng không ngốc, trong nháy mắt liền hiểu Giang Triệt ý tứ. Ca, chuyện này huyễn cảnh sẽ không bị người nhìn thấu sao? Dù sao ta thế nhưng là toàn bộ hành trình trực tiếp. Nói không chừng đều có đại đế quan sát, vạn nhất trang bức chứa lọt. Sẽ không, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Đến lúc đó ta sẽ dùng tiên khí cho ngươi mô phỏng ra rất nhiều bí cảnh cửa ải, độ khó đều cho ngươi kéo căng, nhưng lại không có cái gì tính thực chất tổn thương, ngươi gánh vác liền có thể. Phần thưởng kia đâu? Không phải nói bí cảnh sẽ còn cho chuẩn đế cấp con rối hình người sao? Khương Nhược Hư trông đợi nói. Ha ha, bí cảnh đều là giả, trả lại cho ngươi chuẩn đế cấp khôi lỗi. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Bất quá nếu là huyễn cảnh. Đây không phải là muốn cái gì đều có cái gì sao? Giang Triệt mở miệng cười. A, à, có thể. Có thể cái này không phải là giả sao? Ảo cảnh con rối lại không thể mang ra. Khương Nhược Hư rất là thất vọng. Một cái bạo chụp. Mấy vạn ức người nhìn xem ngươi đạt được. Cho dù là giả. Hắn cũng thành thật hiểu không? Coi như tương lai cửu thiên thật sự có cường giả hạ giới, hắn dám ra tay với ngươi sao? Hắn dám cược sao? Giang Triệt tức giận mở miệng. Cái này tiểu biểu đệ đơn giản ngu chết rồi, căn bản không di chuyển được. Chương 673, Đại đế khôi lỗi. Hố tiểu biểu đệ. Khương Nhược Hư cảm giác mình bây giờ cũng coi là một cây kẻ già đời, nhưng là luận xấu bụng. Hắn tại Giang Triệt trước mặt vẫn là một tân binh viên. Ca ta đã hiểu. Ngươi yên tâm đi. Kỹ xảo của ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Không ai so ta càng hiểu bí cảnh. Làm rõ ràng hết thảy Khương Nhược Hư cười xoa lên tay. Giang Triệt chỉ là mím môi cười khẽ, không có tiếp tục mở miệng. Tích. Túc chủ hố Khương Nhược Hư, thu hoạch được 1.000 vạn điểm tích lũy. Khương Nhược Hư tiến vào Giang Triệt người vì chế tạo bí cảnh bên trong. Ta dựa vào. Cái này mẹ nó. Tiểu lão đệ chấn kinh. Nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, cổ phát mà huy hoàng kiến trúc, nhất là bí cảnh trung tâm cái kia một tòa cự đại như là sơn nhạc khôi lỗi pho tượng, vẻn vẹn chỉ là lộ ra nửa người trên cũng đã là che khuất bầu trời to lớn. Cái này tản ra uy thế càng là làm cho người sợ hãi. Cái này mẹ nó xác định là huyễn cảnh mà không phải thật. Bất quá bây giờ hắn nhưng lại không nghĩ lại, Giang Triệt nói là giả. Đó chính là giả, dù sao Giang Triệt có thể nhịn hắn vẫn là rất rõ ràng. Dùng một tôn tiên khí chế tạo ra loại này huyễn cảnh nhô lên đến tự hồ cũng không khó khăn. Khương Nhược Hư phát sóng. Vừa mở truyền bá liền có chân đủ mấy ngàn ức người xem tràn vào trong đó. Phải biết, Lam Tinh tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn 7 tỷ nhân khẩu, mà Khương Nhược Hư một trận trực tiếp liền đã có mấy ngàn ức nhân khẩu quan sát. Cửu Thiên thực sự quá lớn, hơn ngàn vạn cái châu, coi như mỗi cái châu chỉ có 1 tỷ nhân khẩu, đó cũng là vạn vạn ức cất bước, huống chi Cửu Thiên một châu chi địa xa so với Lam Tinh phải lớn hơn nhiều. Trong 9 ngày thường xuyên có đại đế trực tiếp giảng đạo, trực tiếp một trận chỉ là khen thưởng lễ vật đều đủ mua xuống một chỗ thánh địa. Phát sóng, phát sóng. Khương gia tiểu tử vậy mà thực có can đảm phát sóng. Ta cũng phải nhìn một cái ngươi cái này thế gian giới có thể có cái gì tốt đồ vật. Toàn bộ thế gian giới ngoại trừ ngươi vị kia song tiên thể ca ca, sợ là không còn có bất luận cái gì có thể đem ra được đồ chơi. Còn chuẩn đế cấp khôi lỗi. Tiểu tử ngươi quái có thể thổi a, chuẩn đế cấp khôi lỗi cho dù là cửu thiên đều phi thường hiếm thấy, động một tí đều là thánh phẩm linh thạch khởi đập, mà lại có tiền mà không mua được. Khương Nhược Hư thu được nhân vật chính vốn có đãi ngộ, đi lên trực tiếp bị bày trào. Khương Nhược Hư thần niệm quét một lần mưa đạn, phía trên mỗi phút đều có mấy trăm vạn đầu mưa đạn lướt qua, cũng liền tu tiên giả trí nhớ có thể phản ứng tới. Ha ha, Trần đột nhiên thánh tử ngươi trước đừng kêu gọi, bây giờ còn chưa đến sáng sớm đâu. Không tới phi ngươi đăng tràn. Lý Hoang đạo tử, ngươi có phải hay không đôn hoàng ra a? Bích họa nhiều như vậy. Có bản lĩnh ngươi đi cùng anh ta kêu to hai tiếng. Anh ta thân phụ hư vô tiên thể. Hiện tại tu vi đoán chừng đã bước vào niết bàn kỳ, một bàn tay đem ngươi nước tiểu kết sỏi đánh nát tin hay không? Tích. Túc chủ trang cái hào vô đạo đức bức, thu hoạch được 300 vạn trang bức giá trị. Tiểu biểu đệ 300 vạn, tại Giang Triệt bên này chính là 3.000 vạn điểm tích lũy. Vì trang bức, Khương Nhược Hư đã triệt để dứt bỏ đạo đức luân lý. Mỗi ngày miệng này đã trở thành hắn trang bức chủ yếu đường tắt một trong. Tới tới tới, các ngươi không phải nói ta không có khả năng tìm tới bí cảnh sao? Cái kia xin các ngươi mở ra mắt chó thấy rõ ràng. Ta bây giờ ở nơi nào? Nói Khương Nhược Hư liền đem ống kính thay đổi, to như vậy mà huy hoàng bí cảnh thình lình xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chấn kinh. Giang Triệt hệ thống cấu tạo ra huyễn thuật bí cảnh nhìn vô cùng chân thật. Cho dù là đại đế cường giả chỉ dựa vào mắt thường đều không thể xem thấu loại này bí cảnh. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất chính là bí cảnh trung tâm cái kia tựa như đại nhật chói mắt con rối hình người, mặc dù chỉ có nửa người trên, nhưng lại làm cho người vô cùng sợ hãi. Cái này, đây không có khả năng. Thật sự là bí cảnh. Trong lúc này khôi lỗi khổng lồ như thế. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền cho ta một loại rung động cảm giác. Cuối cùng là đẳng cấp gì khôi lỗi a? Ta là Huyền Cơ Tiên Tông nội môn đệ tử, chúng ta tông môn tại cửu thiên luyện chế khôi lỗi thuật phương diện cũng có thể xếp vào trước ba hàng ngũ, khôi lỗi tới nói hình thể càng lớn tu vi càng mạnh. Bình thường tới nói, võ thần cấp khôi lỗi cao 10 trượng, niết bàn kỳ khôi lỗi cao 80 trượng, tạo hóa cảnh khôi lỗi cao ngàn trượng, trong truyền thuyết chuẩn đế cấp khôi lỗi mới có thể cao tới vạn trượng, có thể tôn này con rối hình người. Ta cảm giác không chỉ vạn trượng a. Đâu chỉ vạn trượng. Ta cảm giác đều nhanh có 10 vạn trượng cao, so ta trời thương châu thứ nhất cao phong còn cao a. Cái này không được đại đế cấp khôi lỗi. Không thể nào, đại đế cần phải có đạo văn hiển hiện, cho dù là tiên nhân đều không có khả năng tạo ra đại đế cấp khôi lỗi. Khương Nhược Hư khóe miệng tiếu dung căn bản ép không được, luận trang bức. Còn phải là hắn ca a. Vẻn vẹn chỉ là hơi xuất thủ, liền để hắn kiếm lời cái chậu đầy bát đầy. Tiên khí chế tạo huyễn cảnh, trực tiếp cuồng hao trang bức giá trị, loại thủ đoạn này cho hắn 10 cái đầu óc đều không nghĩ ra được. Khụ khụ. Còn có người nghi vấn ta sao? Theo ta được biết. Cái này bí cảnh chính là chân chính thượng cổ đại đế lưu lại mồ, cái này đại đế tinh thông cơ quan khôi lỗi thuật, nói không chính xác. Cuối cùng chờ ta vượt quan thành công liền có thể thu hoạch được một tôn chuẩn đế 10 trọng thiên siêu cấp khôi lỗi. Khương Nhược Hư còn tại chứa bức. Phản phất thật sắp thu hoạch được một tôn siêu cấp khôi lỗi kích động. Ngoà tào. Dẫn chương trình ngươi tốt, ta là Huyền Cơ Tiên Tông ngoại môn trưởng lão, cái này mồ bên trong khả năng có chúng ta tông môn cần bí thuật, Nếu như ngài phát hiện có thể cho chúng ta phục khắc một phần sao? Chúng ta xuất tiền mua. Tuyệt đối sẽ không thua lỗ ngươi. Chuẩn đế mười trọng thiên a. Nếu mà có được dạng này một tôn khôi lỗi thủ hộ lấy thế gian giới, trừ phi thế gian giới linh khí triệt để khôi phục đại đế hạ giới, nếu không ai dám đối thế gian giới động thủ a. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, ai biết tiểu tử này có hay không cái kia mệnh. Siêu cấp khôi lỗi hiện thế về sau, Khương Nhược Hư phòng trực tiếp bên trong nhân số trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy chục lần. Tích. Túc chủ trang một cái thần bí khó lường bức, thu hoạch được 1.000 vạn trang bức giá trị. Trang bức hệ thống vẫn là có cách giảm, nhân số mặc dù tăng lên gấp mấy chục lần, nhưng là lấy được trang bức giá trị nhưng không có tại nguyên bản trình độ bên trên gia tăng gấp mấy chục lần. Đương nhiên, đó cũng không phải Giang Triệt ở sau lưng hố hắn, bởi vì Giang Triệt bên kia cũng là như thế. Hắn thu được 100 triệu điểm tích lũy. Nếu như không có ước thúc, Cửu Thiên nhiều người như vậy, 100 triệu người trực tiếp có thể thu được 100 vạn trang bức giá trị, cái kia 1.000 tỷ người chẳng phải là muốn thu hoạch được 100 ức trang bức giá trị. Sau đó Giang Triệt bên này còn muốn lật cấp 10. Trực tiếp vô địch chẳng phải là đem hệ thống tất cả đều cho mua rỗng. Khương Nhược Hư ngắn ngủi kích động một lát, sắc mặt dần dần bình tĩnh. Tiếp xuống, ta đem mang theo các ngươi cùng đi sông bí cảnh, những cái kia chất vấn ta người. Ta nhất định phải lần lượt đem các ngươi mặc toàn bộ đánh sưng. Mà cũng liền vào lúc này, đạo thứ nhất bí cảnh mở ra. 10 cái thân cao 5 trượng có thừa con rối hình người xông ra, khí tức tất cả đều là nửa bước võ thần cấp bậc. Mà Khương Nhược Hư bất quá mới thông thần cảnh trung giai mà thôi, nếu như ngày bình thường đối đầu những khôi lỗi này xác thực sẽ có chút phí sức. Nhưng là nha. Khương Nhược Hư miệng méo cười một tiếng. Hắn nhưng là biết đến, những khôi lỗi này tất cả đều là Giang Triệt huyễn cảnh biến thành, căn bản không đã thương được hắn mảy may. Cho nên hắn trấn định tự nhiên hai tay đút túi chờ khôi lỗi nhanh công kích đến trước mặt mình lại lóe lên thân tránh thoát, đem nó nhất kích tất sát, chứa một đợt lớn. Nhưng mà... Cầm đầu khôi lỗi trực tiếp một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của hắn liên đới lấy người khác đánh bay xa vài trăm thước, như là một cái phá bao cát. Tích. Túc chủ trang cái nát bức, thu hoạch được 250 điểm trang bức giá trị. Tích. Túc chủ thành công hố Khương Nhược Hư, thu hoạch được 500 vạn điểm tích lũy. Chương 674, Khương Nhược Hư đại bạo, đủ vũ du tiên công. Khương Nhược Hư cả người đều là mộng bức. Không phải đã nói là giả sao? Làm sao mình vẫn là bị đánh tơi bời một trận? Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí thấy được mình quá sữa. Đương nhiên, nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được vẫn là mưa đạn bầy trào. Ha ha, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu ngưu bức đâu, kết quả là cái này a. Mã bán phê, đánh chết ngươi cái này trang bức phạm. Nhìn ngươi về sau còn trang bức không? Thân là Khương gia đế tử. Ngươi sẽ không phải ngay cả mấy nửa khoảng cách ngắn thần kỳ con rối hình người đều đánh không thắng a. Khương Nhược Hư thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy. Ca. Ca cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Không phải đã nói là huyễn cảnh sao? Làm sao ta còn là bị đánh một trận? Ca. Ca ngươi đang nghe sao? Rất nhanh, hắn hỏi thăm đạt được đáp lại. Tại. Ta vẫn luôn tại. Nghe được Giang Triệt thanh âm về sau, Khương Nhược Hư trở nên kích động a, phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng. Nhưng là bí cảnh bên trong khôi lỗi lại tất cả đều xông về hắn, 10 cái nửa bước võ thần kỳ khôi lỗi, Khương Nhược Hư cho dù là chuẩn tiên thể siêu cấp thiên tài, nhưng là tu vi dù sao chỉ là trung giai thông thần kỳ, chỉ có thể chật vật né tránh. Ca, cái này. Này sao lại thế này a? A, những khôi lỗi này là ta thêm vào. Dù sao cơ quan này bí cảnh bên trong khôi lỗi tất cả đều là giả, không có loại kia quyền quyền đến thịt cảm giác, ai biết có thể hay không bị người nhìn ra. Giang Triệt ngáp một cái, dù sao là người trong nhà, chỉ cần hố bất tử liền hướng chết bên trong hố. A, à, cái này. Ngươi đây làm sao không còn sớm cùng ta nói a, tiểu biểu đệ khóc không ra nước mắt. Giang Triệt ha ha, nếu như sớm cùng lời của ngươi nói, ta hố cha giá trị ai cho ta a? A đúng. Những thứ này nửa bước võ thần kỳ khôi lỗi đều là bị ta coi như trân bảo ác chủ bài, ngươi cũng đừng thật đánh cho ta hỏng, nếu không ta sẽ không dễ tha ngươi. Khương Nhược Hư, ế. Không phải, hắn meo mình còn không thể hoàn thủ. Chỉ có thể một mực bị động bị đánh. Ca ngươi đừng lừa ta, ta không hoàn thủ lời nói chẳng phải là muốn bị đánh chết à. Hai ba cái khôi lỗi ta còn có thể vận dụng thân pháp tránh một chút, nhưng nơi này 10 cái khôi lỗi, ta. Cái này không thuộc quyền quản lý của ta, ta có thể nói cho ngươi à, những khôi lỗi này có thể quý giá đây. Khương Nhược Hư tâm mệt mỏi, hủy diệt đi. Phanh. Tại hắn phân thần thời khắc, một đạo thiết quyền trực câu câu đánh vào mặt của hắn phía trên, chuẩn tiên thể mặc dù kháng đánh. Nhưng là đối mặt 10 cái nửa bước võ thần kỳ khôi lỗi vẫn như cũ không đáng chú ý. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mặt của ta. Tích. Túc chủ hố Khương Nhược Hư, thu hoạch được 2.000 vạn điểm tích lũy. Giang Triệt có chút chột dạ sờ lên cái mũi, ta có phải hay không có chút quá tại tàn nhẫn a? Được rồi, Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí, tiểu tử này cũng nên gõ một cái. Như loại này thiên mệnh chi tử không đều thích tuyệt cảnh phùng sinh sao? Mặc dù khôi lỗi là Giang Triệt điều khiển, chắc chắn sẽ không đưa hắn vào chỗ chết, nhưng quyền quyền đến thịt đánh vào người là thật đau a. Thật sự cho rằng ta Khương Nhược Hư là dễ trêu sao? Các ngươi bọn này đồng nát sắt vụn. Tiểu lão đệ tức giận, tại hắn trang bức hệ thống bên trong tiêu tiền mấy trăm triệu trang bức giá trị mua một cái tiên cấp thân pháp. Đồng thời tại hệ thống tăng thêm phía dưới trong nháy mắt đốn ngộ. Đủ Vũ Du Tiên Công, một vị lục kiếp tiên đế sáng tạo tiên cấp thân pháp, tổng cộng có 9 tầng, tu luyện tới đại thành về sau có thể nhẹ nhõm vượt ngang chư thiên vạn giới, áp đảo thời gian trường hà phía trên, quan sát vạn cổ. Giá bán, 5 ức trang bức giá trị. Tiểu lão đệ khẽ cắn môi trực tiếp mua xuống. Hắn vốn là chuẩn bị góp nhặt trang bức giá trị sau đó đi mua sắm tiên thể, nhưng bây giờ thật vất vả toàn điểm trang bức giá trị tất cả đều tiêu phí ra ngoài. Trái tim đều đang chảy máu a. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, nếu như không mua sắm thân pháp tiên kinh, tuyệt đối phải bị những khôi lỗi này cho đánh chết. Sau đó, lĩnh ngộ tiên cấp thân pháp Khương Nhược Hư lòng tin tăng nhiều, trực tiếp thi triển đỉnh cấp thân pháp. Tốc độ so trước đó nhanh 10 mấy lần, bộ pháp giống như quỷ mị, 10 cái nửa bước võ thần kỳ khôi lỗi sửng sốt ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Bất thình lình chuyển biến trực tiếp sợ ngay người phòng trực tiếp bên trong khán giả. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao đột nhiên liền đã thức tỉnh đồng dạng? Cắn thuốc đi. Không đúng, thân pháp của hắn. Thân pháp của hắn chẳng lẽ có đột phá? Vẫn là nói. Thân pháp này là hắn đốn ngộ ra. Không không không, hắn loại thân pháp này so như quỷ mị, lão phu bình sinh chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, tuyệt đối là tiên cấp thân pháp, tiểu tử này vận khí cũng không tệ. Thân pháp loại công pháp vốn là hiếm thấy, huống chi là tiên cấp công pháp. Tiên cấp công pháp? Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể thu được tiên cấp công pháp? Lão tử không phục a. Túc chủ điên cuồng đánh mặt cừu gia, trang cái lớn bức, thu hoạch được 3.000 vạn trang bức giá trị. Tiểu lão đệ trong nháy mắt kích động, 3.000 vạn trang bức giá trị. Đại bạo a, duy nhất một lần bạo 3.000 vạn là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Rất nhanh, Khương Nhược Hư liền dựa vào thân pháp xông qua cái này cái gọi là thứ nhất bí cảnh. Sau đó ngay trước trực tiếp mặt của mọi người, 10 cái võ thần kỳ khôi lỗi một mực cung kính đứng dậy, mặc dù không có nói rõ. Nhưng là tất cả mọi người cho rằng Khương Nhược Hư thu được 10 tôn võ thần kỳ khôi lỗi. Về sau thì càng không cần nói, tại Giang Triệt phụ tá phía dưới, một đường vượt quan. Thu mấy trăm siêu cường khôi lỗi tay chân. Võ thần kỳ khôi lỗi. Niết bàn kỳ khôi lỗi. Thậm chí là tạo hóa cảnh khôi lỗi đều có hơn 30 tôn. Đem trong 9 ngày đám người kia đều cho nhìn tê, mẹ nó. Những khôi lỗi này chẳng lẽ đều không cần tiền sao? Hiện tại bọn hắn xem như triệt để tin tưởng đây là một tòa tinh thông cơ quan khôi lỗi thuộc đại đế mồ. Thậm chí cuối cùng, ngay cả tòa kia to lớn như dãy núi siêu cấp khôi lỗi đều bỏ vào trong túi. Cho dù tại cửu thiên bên trong, đều đưa tới không nhỏ gợn sóng, Khương Nhược Hư một đợt trang bức giá trị liền kiếm đầy bồn đầy bát, vừa mới tiêu phí 500 triệu trang bức giá trị không chỉ có hồi vốn hơn nữa còn kiếm lời một số lớn. Đối với nữ nhân, Giang Triệt là cái không muốn kết quả chỉ cần quá trình nam nhân. Đối với rau hẹ, hắn căn bản không thèm để ý quá trình, chỉ cần có thể cho hắn kiếm đủ điểm tích lũy là đủ. Giang Triệt mặc dù không am hiểu trang bức, nhưng là trang bức một đạo cũng đã am hiểu sâu tại tâm, vì tiện liền để tiểu biểu để phát một đợt tiền của phi nghĩa. Đương nhiên, đại giới là bị đánh một trận tơi bời. Đủ vũ du tiên công. Ngược lại là một cái không tệ thân pháp. Giang Triệt mím môi cười khẽ. Thân là chủ hệ thống, con hệ thống thương phẩm đều là từ hắn nơi này nhập hàng, đồng dạng. Con hệ thống túc chủ mua sắm công pháp hắn tự nhiên là có xem qua quyền lực. Kỳ thật Giang Triệt vẫn tương đối thích rau hẹ nhóm nhiều mua chút công pháp, pháp bảo cái gì, bởi vì công pháp loại vật này rau hẹ nhóm mua về sau thì tương đương với hắn mua. Về phần pháp bảo những vật này, thật có lỗi, các ngươi con hệ thống chỉ đối pháp bảo có được quyền sử dụng, mà không có sở thuộc quyền. Chân chính sở thuộc quyền cùng quyền khống chế tại Giang Triệt trong tay. Chương 675, Già Linh Nhi triệt để hóa đá. Cởi trần tiếng lòng. Già Linh Nhi lại bị Già Lam nữ đế nhập mộng. Linh Nhi, thế nào? Ngươi có hay không đạt được chúng ta tổ địa bí mật? Già Lam nữ đế dắt qua Già Linh Nhi tay nhỏ, mắt phượng nhíu chặt. Thiếu nữ nguyên bản mềm mại tay nhỏ, bây giờ nửa cái bàn tay đã hóa đá, biến thành xấu xí thạch đầu. Linh Nhi ngươi tại sao lại động phàm tâm rồi? Tiếp tục như vậy nửa ngươi sẽ chết biết không? Nhìn xem nữ nhi từng bước một hóa đá, Già Lam nữ đế cũng hoảng hốt. Mẫu thân. Ta. Già Linh Nhi cúi đầu, nói không ra lời. Nàng cũng không muốn đối tên hỗn đảng kia động tâm, nhưng là. Tên kia năm thì mười họa liền yêu cầu nàng đi thị tẩm làm ấm giường, hoàng mỹ kỳ danh viết lấy tu luyện danh nghĩa. Coi như nguyên bản thật không có tình cảm, có thể cuối cùng cũng sẽ lâu ngày sinh tình. Nàng hiện tại chính là loại tình huống này, tiến thối lưỡng nan, cuối cùng tuyệt đối sẽ từng bước một trầm luân trong đó. Mẫu thân, ta không có dò thăm tổ địa tin tức, hắn căn bản không cho ta cơ hội mở miệng. Ê, Già Linh Nhi nhỏ giọng nói. Cái gì không cho ngươi cơ hội mở miệng? Già Lam nữ đế cao mày nói, cũng đúng. Ngươi bây giờ hẳn là phòng ngừa cùng cái kia Khương gia đế tử tiếp xúc mới đúng, ngươi có thể để cái kia mấy đầu cùng nhau hạ giới các tộc nhân thay ngươi hỏi thăm. A, suýt nữa quên mất, cái kia mấy đầu đã tấn thăng hoàng máu các tộc nhân tình huống như thế nào? Các nàng hẳn là hóa đá càng thêm nghiêm trọng a. Nữ đế đột nhiên hỏi. Ta không chút để ý, bất quá hẳn là không có hóa đá, có thể là các nàng căn bản không yêu Giang Triệt. Và Linh Nhi nói ánh mắt bên trong tự hồ sáng lên một loại nào đó ánh sáng. Đúng a. Nàng làm sao đem chuyện này đem quên đi a. Cái kia mấy đầu mỹ nhân ngư nhóm cả ngày kề cận Giang Triệt, các loại chủ nhân, ca ca kêu nàng đều nổi da gà. Kết quả đây. Người ta đến bây giờ thí sự không có, căn bản không có hóa đá dấu hiệu, cho nên nói. Những nhân ngư kia nhóm tất cả đều là giả vờ, căn bản không có đối Giang Triệt không có một chút xíu tình cảm. Ngược lại là mình, ngay từ đầu đối với hắn chỉ có hận ý, bây giờ lại dần dần lâu ngày sinh tình. Hừ hừ, này xui xẻo Giang Triệt sợ là còn bị cái kia mấy đầu trà xanh tâm cơ cá mơ mơ màng màng a. Coi như ngươi thiên phú mạnh hơn lại có thể thế nào? Không phải là muốn bị nữ nhân lừa gạt sao? Đoán chừng Giang Triệt bên người những nữ nhân kia. Khả năng đều không có một cái là chân chính yêu hắn, tất cả đều là đồ bảo bối của hắn cùng tài sản. Không sai. Khẳng định là như vậy. Ha ha, thật sự là đáng thương a, chỉ có bản công chúa mới có thể đối ngươi có như vậy một chút xíu tình cảm, thương hại ngươi mới có thể đối ngươi động tâm. Tựa như chiếu cố ven đường một đầu chó hoang đồng dạng. Và Linh Nhi bắt đầu bản thân não bổ lên, sau đó khóe miệng có chút dương lên, bắt đầu bản thân thôi miên bắt đầu. Linh Nhi! Ngươi nói cái gì đó? Và Lam nữ đế lãnh mâu trừng mắt liếc và Linh Nhi. Đem nàng từ bản thân trong tưởng tượng đâm tỉnh. Mẫu thân. Không có gì, ngài nói ta sẽ đi làm, ngài yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không chân chính yêu Giang Triệt. Ê, Già Linh Nhi vỗ vỗ bộ ngực của mình, tự tin mở miệng. Nhưng rất nhanh, Già Linh Nhi liền phát hiện, sự thật căn bản không phải chính mình tưởng tượng dạng này. Linh Nhi ngươi chuyện gì xảy ra? Tay của ngươi thế nào? Trong lúc ngủ mơ, Già Linh Nhi bị người lay tỉnh. Thiếu nữ cong lên miệng nhỏ, thụy nhãn mông lung lắc lắc tay nhỏ. Nhưng rất nhanh, nàng liền bị đánh thức. Tay. Thế nào? Nữ hài đột nhiên mở to mắt, phát hiện đầu giường. Giang Triệt chính cầm cổ tay phải của mình, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm nàng đã nhanh muốn hóa đá bình thường bàn tay. Thiếu nữ nội tâm lột bột một tiếng. Vì để tránh cho bị Giang Triệt phát hiện mình dần dần hóa đá sự thật, nàng ngày bình thường đều dùng thủ sáo nắm tay che khuất. Nhưng bây giờ, không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Và Linh Nhi đột nhiên rút về mình tay nhỏ, đeo tại sau lưng. Phi thường chột dạ. Giang Triệt ngẩng đầu, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Già Linh Nhi, mang theo nồng đậm chất vấn. Nói cho ta, đây là cái gì? Vì cái gì tay của ngươi sẽ hóa đá? Già Linh Nhi lúc này đầu đã biến thành một đống bột nhão. Nàng nhớ tới trước đó Giang Triệt nói với nàng qua nói. Giang Triệt nằm mơ, mơ tới qua nàng hóa đá tràn cảnh. Cái này khiến bây giờ Già Linh Nhi căn bản là không có cách đối mặt phẫn nộ Giang Triệt. Giang Triệt. Ta. Ta hóa đá, ta. Ta không phải cố ý phải ẩn giấu ngươi, ta thật không phải là cố ý. Già Linh Nhi bối rối sau khi thậm chí đều khóc lên. Nàng coi là Giang Triệt sẽ phi thường phẫn nộ, nhưng mà nàng hiển nhiên nghĩ sai. Giang Triệt chỉ là đưa nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, nhẹ vỗ về đầu vai của nàng. Không có chuyện gì, đừng sợ. Già Linh Nhi mộng, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn một chút Giang Triệt, kéo ra cái mũi nhỏ, nhìn ta thấy mà yêu. Cho nên ta trước đó là mộng đều là thật đúng không? Các ngươi Già Lam tộc thật sự có lời nguyền này, yêu người khác liền sẽ hóa đá. Giang Triệt bưng lấy Già Linh Nhi khuôn mặt nhỏ, vô cùng nói nghiêm túc. Giang Triệt bộ dáng này cho đủ thiếu nữ cảm giác an toàn. Già Linh Nhi khẽ gật đầu một cái e ừm. Chúng ta Già Lam tộc có nguyền rủa, đối nhân tộc sinh ra. Sinh ra. Thiếu nữ nói sắc mặt liền đỏ lên, để nàng chủ động thừa nhận mình yêu Giang Triệt. Đây quả thực quá xấu hổ. Sinh ra yêu thương. Liền sẽ chậm rãi hóa đá. Nói xong Già Linh Nhi khuôn mặt nhỏ đã đỏ sắp nhỏ ra huyết, cả người trên đầu tự hồ cũng đang liều lĩnh nhiệt khí, lúng túng ngón chân đều nhanh muốn móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Mà cũng liền tại nàng nói xong câu đó thời điểm, Già Linh Nhi hóa đá tốc độ cấp tốc biến nhanh. Trong chớp mắt nàng toàn bộ bàn tay đều biến thành hòn đá, thậm chí lan tràn đến một nửa cánh tay. A. À, Giang. Giang Triệt. Cái này. Cái này. Già Linh Nhi phi thường bối rối, thậm chí đều nhanh phải gấp khóc lên. Đã tới không kịp xấu hổ lúng túng, hiện tại nàng cả người đều nhanh muốn triệt để hóa đá. Không có chuyện gì, có ta ở đây Linh Nhi ngươi không có việc gì. Giang Triệt đem Già Linh Nhi kéo vào trong ngực, cả người thanh âm vô cùng nhu hòa. Nhưng hắn hiện tại nhu tình không khác lửa cháy đổ thêm dầu, ba một chút liền đốt lên thiếu nữ trong lòng nảy mầm tâm, sau đó đại giới chính là hóa đá tốc độ lại tăng nhanh. Linh Nhi, các ngươi trong tộc nhưng có biện pháp ngăn cản hóa đá? Giang Triệt nhíu mày hỏi. Không có. Không có. Mẫu thân của ta báo mộng nói cho ta ngàn vạn không thể yêu ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.